Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, kinh người ban thưởng. Hiện tại Dương Trần là ta Vân Huyền Tông đệ tử, ta ngược lại muốn xem, các người ai dám ở sau lưng xuất thủ. Vân đạo tử sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ nhàn nhạt sát ý, đột nhiên tràn ngập ra. Mạc Hạo Nhiên cùng Ngô trưởng lão sắc mặt hơi đổi, tất cả đều hừ lạnh một tiếng, có thể ánh mắt lại tất cả đều nhìn về phía lão già tóc đỏ kia. Cái này, ta trở lại Dương gia, liền đem việc này báo cho tộc trưởng, ổn thỏa tại gần đây, cho hai vị một cái trả lời chắc chắn. Lão già tóc đỏ kia nhìn xem một màn này, âm thầm kinh hãi, hắn không nghĩ tới Dương Trần có thể đồng thời đắc tội hai đại tông môn. Về phần Vân đạo tử mà nói, hắn chỉ coi làm giữ gìn tông môn mặt mũi nói. Nếu là hai đại tông môn thật đánh giết Dương Trần, hắn đoán chừng Vân Huyền Tông sẽ chỉ mở một con mắt nhắm một con. Làm một cái đệ tử ngoại môn, đắc tội hai đại tông môn, không đáng. Vân đạo tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt liếc nhìn một chút thế lực khác thế hệ trẻ tuổi. Bọn hắn mục đích gì? Hắn há có thể nhìn không ra. Thanh âm truyền khắp toàn trường nói, ngoại môn thi đấu, làm Vân Huyền Tông ngoại môn lớn nhất thịnh sự. Từ trước tới nay, bổn tông chủ còn là lần đầu tiên tự mình cử hành. Cho nên, lần thi đấu này, ta lâm thời quyết định, đem thi đấu ban thưởng gấp bội. Vừa dứt lời, hiện trường đệ tử, tất cả đều xôn xao, theo sát lấy ngưng huyết cảnh thất trọng trở lên đệ tử. Ánh mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc, nhưng tuyệt đại đa số đệ tử đều là không gì sánh được hâm mộ. Dù sao thi đấu này yêu cầu thất trọng trở lên đệ tử mới có tư cách tham dự. Thi đấu quy củ là tiên tiến tính một tháng bài danh chiến, top 10 lại tiến hành đào thải chiến, cuối cùng xác định ra ba hạng đầu. Mỗi một vị ngưng huyết thất trọng đệ tử trong vòng một tháng mỗi ngày tỉ thí 2 trận, xếp hạng top 100 người sẽ thu hoạch được 1.000 điểm cống hiến, cùng tiến vào võ kỹ các tầng 2, chọn lựa tùy ý võ kỹ một bản. Vân đạo tử thanh âm chậm rãi vang lên, cái gì? 1.000 điểm cống hiến, đây chính là so 1.000 hạ phẩm linh thạch còn muốn chân quý a. Chúng ta cho dù liều mạng làm nhiệm vụ 5 năm chỉ sợ mới có thể kiếm lấy nhiều cống hiến như vậy điểm. Võ kỹ các tầng 2, tùy ý chọn lựa một bản võ kỹ liền càng thêm khó lường. Tầng 2 võ kỹ đều là hoàng cấp thượng phẩm, cũng không ít võ kỹ tu luyện tới cực hạn, có thể so sánh huyền cấp hạ phẩm võ kỹ. Tất cả ngưng huyết thất trọng đệ tử, tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, chiến ý dâng cao, xếp hạng top 10 người, trực tiếp tiến vào nội môn. Ban thưởng so sánh trưởng tọa động phủ, cũng có thể tiến vào võ kỹ các tầng thứ 3, tùy ý chọn lựa một bộ võ kỹ. Vân đạo tử thanh âm vang vọng ra, vừa dứt lời, các đệ tử, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Theo sát lấy chính là ngập trời tiếng ồ lên, võ kỹ các tầng thứ 3, đó cũng đều là huyền cấp võ kỹ, giá trị không thể đo lường. Trước ba cái, Vân đạo tử thanh âm hơi chậm dần, các đệ tử tất cả đều cẩn thận lắng nghe, sẽ thu hoạch được một lần nội môn truyền thừa cơ hội. Lạ thường chính là, lần này, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Các đệ tử trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình khiếp sợ, liền ngay cả ba vị trưởng tòa đều ánh mắt ngưng tụ, mấy thế lực lớn khác cũng đều hít một hơi. Vân Huyền Tông ngự hồn cảnh cường giả vẫn lạc, cũng sẽ ở tông môn yêu cầu dưới lưu lại truyền thừa của mình, những tông môn khác cũng là như thế, mà những truyền thừa khác đều có được lợi ích to lớn, có thể làm cho đệ tử có rất lớn tỷ lệ trở thành ngự hồn cảnh cường giả. Loại thực lực đó là mỗi một vị đệ tử tha thiết ước mơ. Mọi người ở đây chấn kinh thời khắc. Vân đạo tử ánh mắt quét qua. Thi đấu hạng nhất, Vân đạo tử thanh âm đều cao. Nói, sẽ thu hoạch được một lần. Tông môn truyền thừa cơ hội. Trời ạ, tông môn truyền thừa. Đây là Vân Huyền Tông căn bản chỗ a. Vậy nhưng so nội môn truyền thừa, tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Các đệ tử, tất cả đều chấn kinh. Ánh mắt của bọn hắn có nồng đậm hâm mộ. Tên thứ nhất này tương lai nhất định bất phàm. Liên liên tại trận các cường giả cũng đều động dung. Vân Huyền Tông tông môn truyền thừa đến cùng là cái gì? Có được cỡ nào huyền ảo? Bọn hắn cũng không hiểu biết. Có thể đó là một tông căn bản, tuyệt không phải bình thường. Tại Tam Sơn đệ tử bên trong, một bộ hắc bào phiền lệ, lúc đầu lạnh nhạt ánh mắt, đột nhiên trở nên cực kỳ lăng lệ. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía nơi xa bóng người xinh xắn kia. Trong miệng thì thào nói, những người khác không đủ gây sợ. Chỉ có cái này Mộng Như Tuyết, có mấy phần phiền phức mà thôi. Mộng Như Tuyết đồng dạng hai mắt tinh quang lóe lên, đôi mắt đẹp trực tiếp nhìn về phía phiền lệ. Về phần Dương Trần bọn hắn núi kia, trực tiếp bị bỏ qua. Xem ra tông môn truyền thừa cùng chúng ta không có cơ hội. Trương Vân Sơn nghe nói, thở dài một tiếng, hắn biết được phiền lệ cùng Cơ Như Tuyết cường đại, đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, chỉ là muốn có thể đi vào top 10, thu hoạch được nội môn truyền thừa cơ hội là đủ. Một bên Triệu Nhược Yên cùng Hạ Huyên, đồng dạng nhẹ gật đầu, cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Có thể Dương Trần trong mắt lại chiến ý dâng cao, thấp giọng nói, muốn đạt được thứ nhất, xem ra có chút phiền phức, liền ngươi, còn muốn thu hoạch được thứ nhất, không biết lượng sức. Hạ Huyên hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường, không được nữa, cũng so với ngươi còn mạnh hơn, ngay cả đánh cược dũng khí đều không có. Dương Trần cười lạnh nói, đó là các ngươi gian lận trước đây. Hạ Huyên lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, ta tất cả đều cầm về, ngươi đừng vu oan người a. Liền một câu, dám vẫn là không dám. Hầu Vân Lai một mặt xem thường bộ dáng, hắn cái này khích tướng chi pháp thật đúng là có tác dụng. Hạ Huyên cắn chặt môi đỏ, cắn răng nói, tốt, ta cược, a, quá tốt rồi. Hầu Vân Lai kém một chút nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này đánh bạc, thắng hắn đạt được một đại mỹ nữ khi một năm bạn gái. Thua cũng là Dương Trần thanh toán, tính thế nào đều không lỗ. Đúng lúc này, Vân đạo tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Cuối cùng, còn có một cái trọng yếu ban thưởng, muốn công bố cho mọi người. Vân đạo tử trên mặt tươi cười, nói, lần thi đấu này top 10. Sẽ thu hút được Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa danh ngạch. Xoạt, tiếng ồ lên, sông thẳng lên trời, các đệ tử trên mặt vẻ khó tin. Thiên Dương Thần Quân truyền thừa chi địa, tại gần nhất mấy ngày, điên cuồng quét sạch toàn bộ Triệu Quốc, ngũ đại thế lực, trước tiên tại Thần Quân truyền thừa chi địa bố trí phòng vệ. Không nghĩ tới, Vân đạo tử vậy mà trực tiếp căn cứ lần thi đấu này, muốn xác định tiến vào Thiên Dương Thần Quân danh ngạch. Loại dụ hoặc này đơn giản quá lớn. Thiên Dương Thần Quân tại hóa linh cảnh bên trong đều là người nổi bật. Đây chính là so Vân Huyền Tông ngự hồn cảnh truyền thừa tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu là tiến vào bên trong, đạt được một phen cơ duyên, tương lai nói không chừng cũng có thể trở thành hóa linh cảnh. Lần thi đấu này, ta nhất định phải dốc hết toàn lực. Vô luận như thế nào, cũng muốn tiến vào top 10. Liều mạng, tất cả đệ tử ngoại môn, tất cả đều hai mắt ửng đỏ, hiển lộ ra siêu cường chiến ý cùng tiêu sát chi khí. Dương Trần cũng nắm chặt lại nắm đấm, danh sách này hắn tình thế bắt buộc. Liền ngay cả Hầu Vân Lai đều có chút kích động nói. Ta mục tiêu top 100, có phải hay không có chút quá nhỏ, đổi thành top 10 đi. Triệu Nhược Yên, Trương Vân Sơn, Hạ Huyên, Phiền Lệ, Mộng Như Tuyết, vô luận là ai, tất cả đều dâng lên chiến ý cao vút. Không khí hiện trường lập tức bị kéo lên đến cực hạn. Ngoại môn thi đấu chính thức bắt đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?